siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 266, vây quét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên sứ lịch 1652 năm vũ trụ tinh không, thiên sứ tinh vân khu vực biên giới, một cuộc đuổi giết đang tại kéo dài. Một phương là Minro gia viên nữ thiên sứ, mà một bên khác, chính là đang cùng thiên thành nam thiên sứ chiến tranh, thuộc về thiên sứ tinh hà một nửa còn lại thành lập nên mới phản thiên sứ liên hợp văn minh. Bọn hắn bộ đội chủ lực ngoài kia, đang cùng thiên thành đại quân chiến đấu, mà xuất hiện tại đây, là ý định tập kích thiên thành hậu phương, đánh lạc hướng giảm bớt phần nào chiến trường chính áp lực. Nhưng không ngờ rằng vừa vào thiên sứ tinh vân không lâu, lại xui xẻo gặp phải đang đi làm nhiệm vụ một tiểu đội nữ thiên sứ. Để có thể hoàn mỹ đánh lén, phản thiên sứ liên minh tập kích đội bắt buộc phải đối với phát hiện bọn hắn người tiêu diệt. Thế là xuất hiện cảnh tượng, mười mấy cái trung cấp chiến hạm, tạo thành vòng vây tại vũ trụ bên trong bứt tốc lao nhanh, không ngừng đuổi giết bắn phá phía trước một chiếc phi thuyền vận chuyển. Phía Minro gia viên phi thuyền trang bị công nghệ mặc dù không kém, nhưng vận chuyển cuối cùng vẫn kém xa chiến đấu chiến hạm một bậc, không mất bao nhiêu thời gian liền bị đuổi kịp. Không có cách nào, các nàng đành phải tùy ý trên một cái sinh mệnh hành tinh đổ bộ tạm thời, đăng lục chiến kéo dài thời gian để chờ tiếp viện. Vũ thần vương quốc, không còn gọi là vũ thần. Bởi vì nó không lâu trước đây bị một cái từ phương Bắc tràn xuống hoa tộc xâm lấn tiêu diệt. Cố quốc đô thành, vốn phồn hoa thịnh phượng mấy chục triệu dân bây giờ đã dị thường vắng vẻ. Tiêu điều trên đường cái, từng cái hoa quân càn rỡ cưỡi ngựa rong ruỗi, như ngáo đá đồng dạng vừa khóc vừa gào phát ti ba tê kích động. Bọn hắn nguyên bản ăn bữa nay lo bữa mai dân du mục, không có cố định nơi ở, bây giờ chiếm được phì nhiêu đất trồng trọt, lúc này khỏi phải nói vui sướng đến mức nào. Ha ha ha. Quá đã, đường cái rộng rãi như thế này, thoải mái tung tăng chạy, không cần lo lắng dẫm phải ổ gà ổ voi ngã chỏng vó. Đúng vậy à, nơi này thật xinh đẹp, hé mát đông ấm, tràn ngập hương thơm mạ non, không giống chúng ta chỗ kia, trời nắng gay gắt, mùi thúi hôn hoắc, bước đi cũng phải cẩn thận dẫm phải phân xúc vật. Ha ha ha, đám kia đồ đần thật ngây thơ, cho rằng viện trợ chúng ta lương thực là rộng lượng. Không ngờ rằng chúng ta lại sử dụng chính lương thực này làm quân lương trả đũa bọn hắn. Không đúng, nhưng cái kia quá khứ trực tiếp chối bỏ đi, chúng ta là hoa tộc vinh quang là chính nghĩa, chúng ta không phải là dân du mục, chúng ta là dân làm nông. Đúng, chính là vũ thần vương quốc trước kia vô sỉ đuổi chúng ta ra khỏi đồng bằng, bây giờ chúng ta chỉ là đòi lại quê hương mà thôi. Không sai, vũ tộc mấy cái huy hoàng tổ tiên, chỉ cần soán cải thành tổ tiên chúng ta. Như vậy chúng ta lịch sử có thể trở nên vinh quang hơn. Quảng trường, một cái soái ca trung niên thân mang hoa lệ áo giáp đứng tại trên sân khấu, ánh mắt rừng rưng, không buồn không vui. Chỉ là khi hắn nhìn phía dưới hàng ngàn hàng vạn như chó điên chạy loạn hoa tộc binh lính, trong mắt đều là ghét bỏ, giống như đối đãi đồ con lợn tầm thường ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Ha ha, chó má gì hoa tộc, bọn này đồ con lợn đã vậy còn quá ngu xuẩn. Dễ dàng liền tin tưởng lão tử là hoa tộc thất lạc vương ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ lão tử đăng cơ, đến lúc đó các ngươi cái này đáng chết hoa tộc liền chôn vào hố phân đi, phi, còn vọng tưởng xoán cải ta vĩ đại vũ tộc lịch sử. Phụ vương, nhìn, chính là ngươi đối với đệ đệ thiên vị, cái này tiền triều vương tử nội tâm hoạt động còn không có kết thúc, sau một khắc. Hiu, ầm ầm, một đạo kim sắc thân ảnh từ bầu trời bắn mạnh rơi xuống. Trực trụy rơi vào quảng trường cao lớn tháp chuông trên nhà cao tầng, bành oanh một tiếng đụng vào bên trong. Ngay sau đó, vô số đạo màu đỏ tinh hồng chùm sáng từ bầu trời theo sát phóng tới, thẳng tắp trúng đích tháp chuông cao ốc. Ầm ầm, trên quảng trường tất cả mọi người kinh hãi, vạn phần hoảng sợ chăm chú, đỏ tươi chùm sáng ầm vang nổ tung. Tạo thành một cái kinh khủng nổ tung sóng ánh sáng, thanh âm vang vọng, tạo thành mãnh liệt nóng bỏng phong áp, bao phủ bốn phương tám hướng, phá hủy quanh mình hết thảy. Đứng mũi chịu sào, ở vào tháp chuông dưới nhà cao tầng phương trên sân khấu vũ tộc vương tử, hai mắt trừng lớn có chút không thể tin. Tại bị ngọn lửa hóa khí trước một khắc, hắn trong lòng không khỏi hồi tưởng lại những ký ức khi xưa bị quên lãng. Cuối cùng hắn đã hiểu được, tại sao phụ vương truyền ngôi cho tính cách vô tư, có chút khờ dại hào sảng hiền lành đệ đệ, mà không phải cho một cái thông minh tài giỏi, lãnh quân chính trị tài tình như hắn. Bởi vì vũ tộc lúc này phồn vinh, người người ăn no mặc ấm, cần. Là một cái hiền lành vương, mà không phải là dã tâm bừng bừng muốn chinh chiến mở rộng lãnh thổ bạo vương. Nhưng nhớ lại cái gì đã muộn, trong lòng hắn thầm thở dài, nhắm lại hai mắt, trực tiếp bị chôn vùi tại bạo tạc ánh lửa bên trong. Mà quảng trường những thứ khác hàng ngàn hàng vạn các hoa tộc binh sĩ, cũng tại trong thảm thiết kêu thảm tiếng kêu R3N tiêu thất. Nổ tung ánh sáng uy năng tiêu tan, sương mù dần dần tán, hiển lộ ra cả cố đô trung tâm cũng đã cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Đồng thời khắp nơi có thể thấy được xác người xác ngựa nằm lăn lê liệt, chân cụt tay đứt, bị máu tươi nhuộm đỏ, có bởi vì cao năng pháo nhiệt độ cao, trực tiếp cháy xém. Vô số người đang sợ hãi tuyệt vọng hò hét bên trong chết đi, còn có chút người nhưng là đoạt mệnh chạy trốn, cách xa chỗ này nhân gian luyện ngục. Chợt, không gian phát ra một tiếng ông vang dội, mười mấy cái khí tức cường đại, thần sắc lạnh nhạt thân ảnh xuất hiện trên quảng trường khoảng không. Lạnh lùng nhìn qua cơ hồ bị hủy diệt thành phố một mắt. Đối với còn sót lại đang hốt hoảng la hét chạy trốn hoa tộc binh lính càng không để ý, bọn hắn chỉ để tâm đến một cái phương hướng. Ở quảng trường phế tích bên dưới, một cái kim quang bao phủ, mang theo thần thánh khí tức nữ thiên sứ đằng không mà lên, dù khí tức có chút không ổn định, nhưng vẫn là lông tóc không thương, bộ dáng vẫn vô cùng xinh đẹp huyền ảo. Nhìn thấy vậy, một cái trong số phản thiên sứ liên minh đột kích đội thành viên không khỏi chửi bậy nói. Dù cùng thần thể chiến đấu không phải lần một lần hai, nhưng nhìn thế nào ta vẫn cảm thấy cái này kỹ thuật không nên xuất hiện tại cái này man hoang thời đại. Đúng vậy, giống như chơi game gặp phải bật hack khóa máu, quá con mẹ nó ức chế. Mấy cái khác mặc dù không lên tiếng, nhưng nội tâm đối với thiên sứ thần thể ác tâm đã lâu, đồng thời cũng xen lẫn chút hâm mộ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ai chẳng muốn một cái thân thể bất bại, tuổi thọ vô hạn, có thể bỏ qua phòng ngự không kiêng kỵ chút nào chiến đấu. Được rồi, liên quân bên kia đã sắp nghiên cứu ra nhằm vào thần thể khôi phục vũ khí, còn bây giờ mau ra tay tiêu hao nàng năng lượng, không có năng lượng mà nói thần thể bất tử cũng vô dụng. Một cái khác lên tiếng thúc giục, nói xong, hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, sau một khắc chợt xuất hiện tại nữ thiên sứ phía trên, to lớn cánh tay mau lẹ nhô ra, hung hăng hướng nữ thiên sứ phần gáy đánh tới. Chỉ là đối với đợt công kích, nữ thiên sứ đã dự đoán từ trước, thiên sứ chi dực khẽ vỗ nhẹ nhàng tránh né. Rồi nâng lên hoàn mỹ chân dài, hội tụ ám năng, giày cao gót lập lòe hàn mang, nhấc chân chính là tàn nhẫn hướng người này eo đá ra. Thận kích, gặp phải lóng lánh cực hạn hàn mang một cước đá tới, người này nội tâm thầm chửi mẹ, vội vàng thối lui, đồng thời rút ra sau lưng bản lớn đại kiếm đón đỡ. Keng, oanh, đại kiếm sắc bén đụng phải giày cao gót vang lên tiếng kim loại va chạm âm thanh. Cả hai đối bính, nhưng uy lực cực lớn thận kích bộc phát đáng sợ năng lượng. Đem bản lớn đại kiếm đá cong. Người này cũng là theo uy lực nổ tung mà bị đánh bay ra ngoài, nhẹ nhàng trở mình sau vững vàng dẫm ở trên hư không. Nhìn đại kiếm bên trên bị đóng băng, không ngừng toát ra lạnh buốt khí tức hướng về tay hắn lan tràn, người này nội tâm không khỏi động dung, vội vàng tuôn ra năng lượng tẩy đi lạnh giá năng lượng. Đồng thời không khỏi may mắn, trước đó đã đem nàng tiếp tế năng lượng con đường phong tỏa, bằng không dư thừa năng lượng để nàng phát huy. Dù cho càng thêm nhiều cường đại chiến sĩ muốn tiêu diệt nàng cũng phải hao tổn vô cùng lớn. Cảm tạ đời trước phản thiên sứ liên minh khẳng khái hy sinh tìm ra thiên sứ thần thể điểm yếu. Đáng giận, cái này nữ thiên sứ cũng bị phản lực đánh lui ra sau, cắn chặt răng ngà, mắt đẹp nhìn vô hại như không có gì phản liên minh chiến sĩ. Nguyên bản đuổi giết nàng có đến 13 cái chiến sĩ, nhưng có hàn băng gen thình lình phát huy, bất ngờ tiêu diệt đi 3 cái. Nhưng mà hàn băng gen vốn là hao năng lượng nhà giàu. Đến nỗi bây giờ năng lượng đã không còn bao nhiêu, phản liên minh chiến sĩ lại đối với nàng vô cùng đề phòng, chỉ dây dưa tiêu hao chút liền thối lui, không hề quyết tâm chiến đấu. Dẫn đến nàng muốn liều mạng, cũng không có cơ hội. Lúc này, một cái chiến sĩ khác lao đến, cắt đứt Ensa thở đê ốc cơ hội. Không sai, chính là Lam Hoa con gái Ensa, tại tốt nghiệp Minro học viện sau, nhiệm vụ đầu tiên liền bắt gặp phải nguy cơ chiến đấu. Tại Ensa sau lưng. Một cái cường tráng thân ảnh lạnh lùng xuất hiện, vung lên đại đao vạch phá không khí chém về phía Ensa đầu. Ensa mắt đẹp lấp lóe, nghiêng đầu một cái, đại đao chém xuống thoáng chốc thất bại. Chỉ có điều, người này lại là đột nhiên nghiêng đao chém ngang, đồng thời cơ thể hơi một bên, tránh đi Ensa thiên sứ trường kiếm chém tới. Thấy thế, Eliza nhíu mày lại, cơ thể trong nháy mắt tuấn di tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại đối phương trên đỉnh đầu, còn lại không nhiều ám năng lần nữa kịch liệt tiêu hao. Toát ra lạnh giá ác liệt khí tức. Giáp, trong thoáng chốc, cả vùng 10 mét không gian đều đóng băng, nhiệt độ sấp xỉ độ không tuyệt đối đem chiến sĩ này đông lại, trong lúc khoảnh khắc không thể khôi phục. Tiếp đó Ensa thiên sứ trường kiếm giơ cao, bao trùm bởi ám năng phát ra sắc bén hàn quang, hung hăng hướng người này phần cổ một chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. View view view, nhưng mà lúc này, xung quanh còn lại phản thiên sứ liên minh chiến sĩ trên tay phản vật chất pháo đột ngột bắn tới, khiến Ensa trong lúc nhất thời xuất hiện phân vân. Từ bỏ cơ hội chém giết một người, lựa chọn tránh né. Hay trực tiếp lấy thần thể chịu đựng công kích, liều mạng cũng phải chém giết một người. Nhưng dù lựa chọn nào, nàng cũng không tránh khỏi kịch liệt tiêu hao năng lượng. Lập tức, Ensa hai mắt sắc bén, thiên sứ chi dực nhẹ vỗ, hơi lách người một chút tránh bị công kích vào yếu điểm, trong tay thiên sứ trường kiếm thế đi không đổi, mạnh mẽ chém xuống. Pháo năng lượng lúc này cũng đồng thời đánh trúng nàng thân thể. Oanh oanh oanh, cả vùng khoảng không vang lên kịch liệt nổ tung, ánh lửa tràn ngập kết hợp sóng xung kích lần nữa càn quét qua một lượt cố đô, đem vốn đã đổ nát hoang tàn càng thêm triệt để hủy diệt, không còn cái nào hoàn hảo. Đợi khói lửa nhanh chóng thối lui, khu vực ngoài cùng lại vang lên tiếng rơi xuống trầm đục âm thanh. Nhìn lại, đó là phản thiên sứ chiến sĩ không trọn vẹn thi thể bị thổi bay rơi xuống, không còn sinh tức, chết không thể chết lại. Mà tại vụ nổ trung tâm, một cái thân ảnh như ẩn như hiện, hiện lộ rõ bộ dáng sau đó, khiến còn lại phản thiên sứ chiến sĩ hô hấp không khỏi ngừng lại. Ensa lúc này thiên sứ chi tâm tăng phúc đã kết thúc, bên ngoài đang khoác lên một bộ màu lam óng ánh rách nát băng giáp, từng cái mảnh vụn vỡ nát rơi xuống tại ánh mặt trời chiếu rọi vô cùng lóng lánh xinh đẹp. Khắp nơi trên cơ thể đều có thể nhìn thấy vết thương, nhưng còn sót lại năng lượng kịch liệt tiêu hao dưới đang dùng mắt thường có thể thấy tốc độ chậm rãi khôi phục. Nàng khí tức dù yếu ớt, dung nhan tuyệt mỹ tái nhợt, nhìn qua khiến người mà yêu, nhưng mỗi cái phản thiên sứ chiến sĩ đều không dám khinh thường một chút. Dù đã vô cùng cẩn thận, đề cao Ensa sức uy hiếp, nhưng không ngờ rằng một cái nhỏ nhắn đáng yêu nữ hài, lại dám liều mạng chống chịu có thể đem một khỏa cỡ nhỏ thiên thể nổ tung hỏa lực, cũng muốn kéo xuống một cái đệm lưng. Ác liệt như vậy cử động, khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi nữ thiên sứ hiền lành cảm tính tình báo có hay không đúng sự thật. Cách chương.